Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, ước hẹn 3 năm. 11 ban học sinh tại Cổ Phong dạy bảo phía dưới. Tốc độ phát triển đạt tới để cho người ta giận sôi cấp độ. Không ngừng có học sinh xông phá bình cảnh, đạt tới khí biến cảnh. Trong nháy mắt, khoảng cách hòa khí biến một ban ước hẹn 3 năm. Vẻn vẹn chỉ còn lại ngày cuối cùng. 11 trong ban, tại Thanh Hàn Xuân, Lâm Tiểu Lôi, Chiến Tiểu Đồng, Cung Tiểu Hào về sau, lại có 5 người trước sau đột phá đến khí biến cảnh. Cái này hết thảy trong 9 người. Thanh Hàn Xuân cùng Lâm Tiểu Lôi là 5 cái khí hải. Chiến Tiểu Đồng cùng Cung Tiểu Hào là 4 cái khí hải. Những người còn lại cũng đều là 3 cái khí hải thiên kiêu. Có thể nói, 9 người này thiên tư chiến lực tuyệt đối phi phàm, mà ban giao đấu đều là một ban 10 người xuất thủ. Nói cách khác, 11 ban nơi này lại đột phá một cái khí biến cảnh, liền có thể gom góp 10 khí biến cảnh võ giả hòa khí biến một ban một trận chiến. Một ngày này, 11 ban đám người hội tụ ở trong sơn cốc. Giờ phút này giữa đất trống tâm chỗ, chất đống một đống lửa. Đống lửa hỏa diễm gào thét, tản ra cực nóng khí tức. Trong đống lửa chỗ có một bóng người ngồi xếp bằng, trên mặt tràn đầy mồ hôi, mặt mũi có chút vặn vẹo. Hiển nhiên giờ phút này thừa nhận to lớn thống khổ. Người này chính là có được cái kia hỏa nguyên huyết mạch Vương Đại Thạch. Vương Đại Thạch, ủng hộ, chịu đựng a, Vương Đại Thạch liền sắp đột phá. Ngoặc kép chấm chấm, 11 ban ánh mắt mọi người hội tụ. Vương Đại Thạch đã tại đột phá biên giới. Hắn là có hy vọng nhất hôm nay đột phá. Ngày mai đại biểu 11 ban tham chiến người. Mọi người đối với hắn đều tràn đầy hy vọng. Vận chuyển công pháp, để tự thân nhiệt độ đạt tới cùng như hỏa diễm. Giờ phút này, Cổ Phong quát lớn mở miệng. A, giờ khắc này, Vương Đại Thạch giống như điên cuồng gào thét. Hắn công pháp vận chuyển cực hạn, thể nội nhiệt độ lên cao không ngừng. Oanh, bỗng nhiên giờ khắc này, bên trên bầu trời truyền đến tiếng oanh minh. Tiếp theo, chừng 3 cái cự đại khí tuyền nổi lên, lại gặp cái kia trên đống lửa vô biên hỏa diễm, toàn bộ hướng phía Vương Đại Thạch trong thân thể hội tụ mà đến. Cuối cùng toàn bộ hội tụ trong đó, toàn bộ đống lửa hỏa diễm, toàn bộ biến mất. Lão sư, ta đột phá. Vương Đại Thạch mở to mắt, mở miệng cười nói. Trên mặt mọi người trong nháy mắt thỏa mãn vui mừng. 10, bây giờ trong ban đã có 10 người khí biến, đã trải qua chân chính hòa khí biến một ban, có lực đánh một trận. Từ hôm nay, các ngươi đặc huấn kết thúc. Cổ Phong nhìn về phía đám người, nhàn nhạt một câu. Đám người trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Cái này đặc huấn đã trải qua tiến hành 2 năm, đột nhiên không có, bọn hắn ngược lại có chút không thích ứng. Cổ Phong nhìn về phía đám người mở miệng. Ngày mai các ngươi mục tiêu là đánh bại khí biến một ban. Đám người cùng kêu lên giống to. Tốt, riêng phần mình đi đem mình điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Tán đi, Cổ Phong vui mừng mở miệng. Lâm Tiểu Lôi đám người theo sau chính là nhao nhao tán đi. Võ đạo tổng giáo, hôm nay làm sao có rảnh đến Thiên Mỗ nơi này. Giờ phút này Cổ Phong nhàn nhạt một câu, lập tức Thanh Minh Tâm mang trên mặt vẻ phức tạp đi ra. Nhìn hướng Cổ Phong mở miệng. Ta biết, ngươi có thể lưu đến bây giờ, tất nhiên là viện trưởng ý tứ. Nhưng ta vẫn là muốn biết ngươi là ai. Ta là ai? Cái này thật rất trọng yếu sao? Cổ Phong nghe xong, đạm mạc đáp lại. Cái này tự nhiên trọng yếu. Ta Thanh Minh Tâm tự hỏi tại võ đạo lĩnh ngộ bên trên, hiếm người sánh kịp. Ta nghĩ biết mình đến cùng bại cho cái gì người. Thanh Minh Tâm cắn răng mở miệng. Viện trưởng chưa từng nói với nàng. Nàng chỉ cảm thấy ai cũng là người biết chuyện. Chỉ có mình bị mơ mơ màng màng. Có thể ngươi vì sao không đi hỏi viện trưởng? Cổ Phong mở miệng nói. Bởi vì viện trưởng là trong lòng ngươi vô thượng tồn tại. Căn bản không được có mảy may khinh nhờn tồn tại. Mà ta và viện trưởng so ra không đáng một đồng. Cho nên ngươi có thể thẳng như vậy trùng trùng tới hỏi ta. Đúng không? Cổ Phong mở miệng nói ra. Đúng, lại như thế nào? Thanh Minh Tâm mở miệng. Kỳ thực, ngươi đơn giản chính là muốn biết. Ta đây cái nhường ngươi yêu nhất mộ viện trưởng đều không làm gì được nam nhân. Đến cùng có như thế nào đặc thù? Cổ Phong lại là nhàn nhạt một câu. Nghe đến lời này, Thanh Minh Tâm biến sắc. Ngươi xem trọng ngươi, ngươi cũng xem trọng viện trưởng. Còn có khuyên ngươi một câu. Có một số việc là miễn mạnh không được, không bằng nắm chắc người bên cạnh. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong quay người mà đến. Nghe được cuối cùng ta một câu, Thanh Minh Tâm thân thể hơi chấn, lập tức không khỏi cười khổ. Nàng lại làm sao không biết tất cả miễn mạnh không được. Nàng nhiều năm qua nhìn từ bề ngoài, đối với bất kỳ người nào đều vô ý. Nghiên cứu võ đạo, kỳ thực, trong nội tâm có một người. Từ khi người kia cứu nàng tính mệnh, nàng tâm chính là người kia. Người này, chính là thần bí viện trưởng đại nhân. Viện trưởng có thể nói là trong nội tâm vô thượng tồn tại. Hắn cảm giác viện trưởng là không gì làm không được, không thể khinh nhờn. Nhưng hết lần này tới lần khác, thiên diện xuất hiện. Bởi vì thiên diện, viện trưởng khắp nơi thỏa hiệp, trực tiếp cải biến ngày xưa cường ngạnh tác phong. Đây hết thảy để cho nàng có chút không cách nào tiếp nhận. Thiên diện, ta nhất định sẽ biết thân phận của ngươi. Thanh Minh Tâm cắn răng, mở miệng từng câu từng chữ đạo. Cũng tại lúc này, một đạo tiếng vui mừng âm truyền đến, khắc sâu trong lòng. Nguyên lai ngươi ở nơi này, mới vừa chuẩn bị cho ngươi tốt linh phong trà. Hoàng Ngạo Thiên giờ phút này đi tới, bưng một ly trà mở miệng cười nói. Lan, Thanh Minh Tâm quay người một cái tát liền hướng phía Hoàng Ngạo Thiên vỗ tới. Mà bàn tay sắp đập vào Hoàng Ngạo Thiên trên mặt thời điểm, một đạo lời nói từ Hoàng Ngạo Thiên trong miệng truyền ra. Linh phong trà, uống lúc còn nóng đi. Giờ khắc này, Hoàng Ngạo Thiên cái kia có chút sưng trên mặt, tràn đầy yêu chiều vẻ, nhìn lấy Thanh Minh Tâm. Thần sắc này, thường xuyên tại Hoàng Ngạo Thiên mặt hiện lên. Dĩ vãng Thanh Minh Tâm không có cảm thấy cái gì, nhưng hôm nay nghe nói Cổ Phong một phen, bỗng nhiên cảm giác thần sắc này giống như để cho nàng rất thoải mái. Ngươi, gần nhất ngươi khí hỏa quá lớn, như ảnh hưởng này ngươi tâm tính cũng ảnh hưởng tu hành. Cái này linh phong trà có thể thanh hòa, nhường ngươi tâm tình bình phục. Hoàng Ngạo Thiên khắp khuôn mặt là tiếu dung nói ra. Nhìn trước mắt nữ tử nếu như nhìn lấy một kiện chân quý nhất đồ vật. Thanh Minh Tâm cùng Hoàng Ngạo Thiên đối mặt, dần dần, nàng thần sắc có chút không được tự nhiên lại. Ngươi, vì sao đối ta tốt như vậy? Thanh Minh Tâm đối với Hoàng Ngạo Thiên cái kia yêu chiều ánh mắt có chút trốn tránh. Mở miệng, bởi vì ta thích ngươi. Hoàng Ngạo Thiên mở miệng cười nói. Ta băng lãnh vô tình, chưa bao giờ đã cho ngươi tốt ngôn ngữ, thường xuyên xuất thủ tổn thương ngươi. Ngươi thích ta cái gì? Thanh Minh Tâm mở miệng nghiêm mặt nói ra. Ta thích ngươi không chịu thua cá tính. Ta thích ngươi lạnh lùng. Ta thích ngươi dung nhan. Ngươi tất cả mọi thứ. Hoàng Ngạo Thiên hai mắt nhìn thẳng Thanh Minh Tâm mở miệng. Ngươi, giờ khắc này, Thanh Minh Tâm nói không ra lời. 3 năm này, Hoàng Ngạo Thiên mỗi ngày đều là như thế. Dần dần, nàng giống như có chút thói quen người trước mắt, viện trưởng thần bí kia hình tượng. Bởi vì bây giờ đối với thiên diện thỏa hiệp, để Thanh Minh Tâm cảm giác càng ngày càng không chân thật. Bỗng nhiên, Hoàng Ngạo Thiên tiến lên một bước, một phát bắt được Thanh Minh Tâm tay. Thanh Minh Tâm muốn tránh thoát, lại bị gắt gao bắt lấy. Gặp Thanh Minh Tâm không có nổi giận, Hoàng Ngạo Thiên đại hỉ mở miệng, khắc sâu trong lòng, cho ta một cơ hội đi, để cho ta hảo hảo đợi ngươi. Ta, khắc sâu trong lòng, cho ta một chút thời gian. Lời nói rơi xuống, Thanh Minh Tâm khẩn trương rút ra hai tay, như trốn đồng dạng, chật vật rời đi. Ông trời ơi, lão tử 3 năm nỗ lực, rốt cục có hồi báo. Giờ phút này Hoàng Ngạo Thiên nghe ngón tay lưu hương, trong lúc nhất thời kích động đến muốn khóc. 3 năm, hắn đối với Thanh Minh Tâm không oán không hối đã trải qua 3 năm. Bây giờ rốt cục nhìn thấy thu hoạch. Hoàng huynh, không cần kích động như thế. Ta sớm đã nói qua, chỉ cần ngươi kiên trì, tất cả nước chảy thành sông. Giờ phút này, Cổ Phong đi tới, nhạt cười nói, Thiên lão sư, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Bây giờ khắc sâu trong lòng thật chuẩn bị tiếp nhận ta. Hoàng Ngạo Thiên kích động nói ra, nàng đã thành thói quen có ngươi tồn tại, tự nhiên bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận ngươi. Cổ Phong cười nhạt một tiếng, Hoàng Ngạo Thiên đối với Thanh Minh Tâm một lòng say mê. Cổ Phong cũng không để ý làm chuyện tốt. Thiên lão sư, cái này cảm ơn ta liền không nói nhiều. Ngày mai chính là ngươi tụ khí 11 ban hòa khí biến 1 ban giao đấu. Ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Hoàng Ngạo Thiên lúc này mở miệng hỏi. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Cổ Phong nhạt nói. Trong mắt hào quang lóe lên. Nghe nói cái kia Thanh Ngô Kiệt biết được 11 ban học sinh điên cuồng sau khi đột phá. Chính là cũng vì chính mình ban học sinh tiến hành đặc huấn. Bây giờ khí biến 1 ban học sinh thực lực đều là tăng nhiều. Không sao, cho dù lợi hại hơn nữa. Ngày mai, hắn như cũ muốn bại. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày kế tiếp, học viện, luyện võ tràng. Giờ phút này, vô số học viện học sinh, chấp sự, giáo sư chen chúc mà đến. Không phải là bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì hôm nay chính là ước hẹn 3 năm. 3 năm trước đây hôm nay, Thiên Diện cùng Thanh Ngô Kiệt ở chỗ này lập xuống đổ ước. 3 năm về sau hai ban phân cao thấp. Bây giờ 3 năm đã qua. Luyện võ tràng trung tâm chỗ đã trải qua dựng nhất tòa lôi đài. Trên lôi đài, khí biến 1 ban 10 người đã đứng thẳng trên đó. Phía trước nhất một người chính là Thanh Sầu. Thanh Sầu khí tức vì khí biến cảnh đại viên mãn, chính là khí biến 1 ban người mạnh nhất. Mà đối diện tụ khí 11 đám người lại là còn không có đến. Dưới lôi đài, đại ca, cái này Thiên Diện sẽ không dám tới đi. Thanh Nghịch Hàn mở miệng lo lắng nói ra. Ha ha, nếu không phải dám đến, cái kia càng tốt hơn. Hắn không chỉ có bại, còn thêm một cái nhát như chuột biệt hiệu. Thanh Ngô Kiệt mở miệng. Hôm nay hắn có 10 phần lòng tin. 3 năm này tại hắn nỗ lực dưới, khí biến 1 ban học sinh, tu vi đều là không hề tiểu đề thăng. Giờ phút này, canh giờ đã trải qua không còn sớm, nhưng tụ khí 11 ban, như cũ không có tới, sẽ không thật không dám tới đi. Đúng vậy a, dù sao tụ khí 11 ban học sinh vừa mới đột phá khí biến, mà khí biến 1 ban học sinh tiến vào khí biến đều đã hồi lâu. Thực lực tổng hợp hoàn toàn không địch lại, không đến vậy tốt, miễn cho mất mặt xấu hổ. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người giờ phút này nhao nhao nghị luận. Không ai thấy tốt tụ khí 11 ban. Dù sao 11 ban đám người là vừa vặn đột phá mà thôi. Thành Thiên Huyễn hôm nay cũng tới. Tụ khí 11 ban hòa khí biến 1 ban tại học viện địa vị đều là không thấp. Hắn hôm nay tự nhiên muốn đến chủ trì. Thế nhưng là bây giờ mặt trời đã lên thật cao. Tụ khí 11 ban lại còn là không có tới. Phó viện trưởng. Việc này, Thanh Ngô Kiệt nhìn về phía phó viện trưởng mở miệng. Thanh Thiên Huyễn trầm tư chốc lát, lập tức mở miệng. Nếu 11 ban không có tới, như vậy chàng tỷ đấu này. Chậm, cũng tại lúc này, một đám thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.